Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ba dương một sát kiếm, em gái, lúc này là ca, hại ngươi, sắc mặt xám ngoét Lục Phương tê liệt ngồi dưới đất, nghĩ thầm nếu như không phải mình lần này cậy mạnh tới nhận nhiệm vụ này, có lẽ hai anh em gái bọn họ còn có thể tiếp tục tiêu diêu sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, thở dài, Lục Phương ngẩng đầu nhìn về phía trước Bạch Mi, như thế thiên tư, táng thân như thế, nếu là hắn sư tôn biết, còn không biết sẽ đau lòng thành hình dáng gì. Ngay tại Lục Phương sinh lòng than thầm, tự giác không thể cứu vãn lúc, Bạch Mi phương hướng đột nhiên truyền tới một trận chói mắt kim mang. Vàng này sắc thuần khiết thật lớn. Đem đen nhánh sơn động đều bị chiếu sáng thành như cung vàng điện ngọc. Chuyện này, đây là, trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Mi trong tay ký thác giơ một vệt kim quang. Lục Phương đột nhiên cảm thấy chính mình quá coi mình rất quan trọng. Hắn như vậy tán tu không chỗ nương tựa, bằng chỉ có thể là chính mình. Nhưng là Bạch Mi như vậy, tông môn đệ tử sẽ cũng giống như mình sao? Hắn sư tôn sẽ không có cho hắn một ít bảo vệ tánh mạng vật. Đem hắn nhét vào này. Một chút lại dấy lên sinh cơ Lục Phương. Một cổ xoay từ dưới đất bò dậy. Nơi nơi khao khát nhìn Bạch Mi bị kim quang chiếu sáng vô cùng bóng lưng cao lớn. Tâm niệm mình cùng muội muội lần này có thể sống sót hay không? Chỉ có dựa vào hắn. Đối mặt với âm thao khí tức hóa thành hắc trứng. Bạch Mi tay nâng kim quang từng bước một đến gần, mà kia hắc trứng tựa hồ cũng là cảm ứng được Bạch Mi trong tay kim quang sắc bén. Bắt đầu không ngừng giãy giụa bành trướng, từng tờ một dữ tợn đáng sợ mặt người cũng bắt đầu không ngừng từ bên trong khắc ở hắc trứng mặt. Ngoài, thành bại lúc đó nhất cử, mãnh mà đưa tay trung kim chỉ độ cao cao ném hướng không trung. Bạch Mi hai hàng lông mày khẩn túc đứng tại chỗ, giờ phút này hắn có thể làm chỉ có chờ đợi kết quả. Kim quang kia nhảy hướng không trung, đột nhiên lóng lánh mở như một người thu nhỏ lại mặt trời chói chan. Ở đó tôn mặt trời chói chan trung Bạch Mi chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy mặt trời chói chan trung chim chim nổi đến một thanh ba thước ba tấc tam trường kiếm. Lưỡi kiếm trên ba đạo nam tử bóng người cũng liệt vào ngồi xếp bằng trong đó. Một thiếu niên, nhất trung nam, một già, tam dương nhất sát kiếm khí. Lấy thiếu dương, trung dương, lão dương tụ hợp mà luyện. Tam dương quy nhất, kiếm dài ba thước ba tấc tam. Cái này tam dương nhất sát kiếm khí chính là Bạch Mi thứ hai hạng khen thưởng. Tam dương nhất sát kiếm khí mở ra chân hình. Cuồn cuộn dâng trào dương khí nhất thời tràn ngập cả trong sơn động. Bạch Mi cùng Lục Phương dốc cảm giác một trận nắng ấm dương khí hơi thở bọc lại chính mình. Trên thân thể một ít đau đớn cũng giảm bớt không ít. Mà so với Bạch Mi Lục Phương thư thích, kia âm thao chứng một chạm được dương khí tựa như cùng con chuột thấy miêu như thế. Lại phát ra chít chít kêu thảm thiết. Kia ngồi xếp bằng ở tam dương nhất sát kiếm khí thượng thiếu niên bóng người trước một bước nhảy. Xuống kiếm đến, hóa thành một vệt kim quang vòng bảo vệ đem kia âm thao chứng bao lại. Sau đó một đạo khác người đàn ông trung niên bóng người xuống phía dưới nhào lên. Kim quang cái lồng bên trong nhất thời giấy lên màu vàng ống lửa lớn rừng rực. Kia hỏa tướng âm thao chứng đốt chít chít vang rồi. Có thể tùy ý kia âm thao chứng giãy giụa như thế nào. Đều chết sống không thể rời bỏ kim quang cái lồng trong phạm vi. Không tới thập hơi thở. Ở đó xích ngọn lửa màu vàng thiêu hủy hạ. Mới vừa còn không ai bì nổi. Muốn biến hóa trăm dặm địa là tử thổ âm thao chứng liền bị đốt thành mở ra hắc hôi. Âm thao chứng đã bị giải quyết. Có thể kim quang kia thượng chả thế nào còn dư lại một đạo thân ảnh. Ngay tại Bạch Mi đang lúc nghi hoặc, âm thao chứng cho bụi bên trong một cổ để cho nhân hô hấp hơi chậm lại cảm giác đột nhiên dâng lên. Là ai? Hủy cô khí tức, cơn sóng thần như vậy chết diệt tuyệt khí tức điên cuồng dũng động. Khoảng cách gần đây Bạch Mi sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, liền lùi lại 3 bước, trong cơ thể thanh liên chân khí điên cuồng vận chuyển đứng lên. Ngăn cản này cổ kinh người uy thế. Suy, âm thao chứng cháy hết hắc hôi chung, một đạo nghiêng trường kẽ hở chậm rãi xuất hiện. Lỗ đen vô ngân trong khe tựa hồ thật có một người không thể nói rõ tồn tại đang đến gần. Ông, tam dương nhất sát kiếm khí thượng cuối cùng một đạo lão giả bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống kiếm. Khí, duỗi tay ra đem kim quang như vậy kiếm khí nắm trong tay. Trong miệng lớn tiếng quát nhẹ, tam dương một sát, độ diệt càn khôn, chém, chói mắt kim quang chỉ một thoáng phủ đầy cả ngồi trong sơn động. Chói mắt quang mang khiến cho Bạch Mi cùng Lục Phương cũng hai nhắm thật chặt. Chỉ mơ hồ nghe một tiếng không cam lòng giống giận sau khi hết thảy lại khôi phục trước yên tĩnh. Cho đến hết thảy thanh âm đều biến mất, Bạch Mi mới chậm rãi buông xuống ngăn ở trước mặt cánh tay. Mở hai mắt ra, trong sơn động hết thảy đều giống như là chưa từng thay đổi. Không có tàn phá vết tích, cũng không có kinh người uy lực còn lại. Nếu như không nên nói khác nhau ở chỗ nào, đó chính là trong sơn động ban đầu khí tức âm lãnh đều đã biến mất hết sạch. Trong không khí mặc dù như cũ ẩm ướt, nhưng là cực kỳ bình thường. Hô, thở dài một hơi, Bạch Mi đặt mông ngồi dưới đất. Liên tục đại chiến không chỉ có để cho Bạch Mi tâm thần thể lực tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả trong cơ thể thanh liên chân khí cũng còn lại không tới một tầng. Phốc thông, Bạch Mi kinh ngạc nhìn quỳ xuống trước mặt Lục Phương, trong mắt lóe lên vài tia ý nghĩ, muốn mở miệng lại cảm thấy hay là để cho Lục Phương tự mình nói tương đối khá. Bạch sư huynh, Lục mỗ trước bị ma quỷ ám ảnh, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, hy vọng Bạch sư huynh đem này sai đều do ở ta trên người một người. Cùng muội muội ta không liên quan. Giống vậy thân là tu sĩ, Lục Phương biết rõ mình trước làm việc có nhiều quá phân. Làm loại chuyện đó, nếu như Bạch Mi tâm địa ác độc một ít, cho dù là sát hai anh em gái bọn họ, cũng là không sao. Một là có sư tôn núi dựa, nhà đại tông môn chân tu đệ tử, một là giang hồ lãng tử, sống nương tựa lẫn nhau tán tu huynh muội. Hai người này chênh lệch so sánh không nói, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Nhìn đem đầu thật sâu nằm dưới đất thượng Lục Phương, Bạch Mi mấy phen do dự. Lục Phương bắt đầu đánh lén, quả thật làm cho Bạch Mi cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là bây giờ lắng xuống, nhìn quỳ dưới đất Lục Phương, Bạch Mi mấy lần giơ tay lên, lại chậm rãi buông xuống. Cuối cùng Bạch Mi mở miệng, ta biết ngươi làm đều là muội muội của ngươi, nhưng là sai liền sai, ta không thích giết người, ngươi đã muốn trách phạt, ta đây liền phạt ngươi đang ở đây Thanh Thạch Trấn làm lính gác. Thời hạn 5 năm, 5 năm sau khi, ngươi có thể tự động rời đi, chúng ta chướng cũng liền xóa bỏ. Nghe được Bạch Mi nói, Lục Phương kinh hỉ ngẩng đầu lên, Bạch sư huynh thật không? Tự nhiên coi là thật. Bạch Mi gật đầu, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, liên tục hướng Bạch Mi dập đầu mấy cái khấu đầu. Lục Phương đứng dậy, trên mặt sống sót sau tai nạn biểu tình đậm đà để cho nhân tê dại. Bạch Mi trừng phạt nhìn như nghiêm khắc, để cho hắn huynh muội mất đi 5 năm tự do, nhưng đó là đối với người thường mà nói, giống như là Lục Phương như vậy tu sĩ. Thời gian 5 năm không lâu lắm, hơn nữa liền Thanh Thạch Trấn thượng nhân dám bắt hắn là một loại lính gác sai xử ấy ư. Nói cho cùng này trừng phạt cũng là Bạch Mi tâm thiện một mặt. Hết thảy giải quyết, thôi phú bỏ mình, âm thao chứng cũng bị diệt xuống. Hết thảy các thứ này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trong đó nhưng cũng chật vật vạn phần. Bạch Mi Lục Phương hai người ra Mộc Lâm lúc, Lục Giao cùng Tạ Văn Mậu các loại một đám Thanh Thạch Trấn nhân còn chờ ở ngoài rừng cây. Thấy Bạch Mi cùng Lục Phương đi ra, một mọi người nhất thời không dằn nổi hơi đi tới. Ô rộng lớn một đại trận, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương cùng thấp thỏm. Tạ Văn Mậu cẩn thận hỏi Bạch Mi: "Bạch đạo trưởng, tình huống như thế nào?" Nhìn đã tuổi thất tuần, Tạ Văn Mậu mặt đầy khẩn trương. Bạch Mi cũng không che giấu nói thẳng: "Không có nhục sứ mệnh, trấn an toàn, ồn ào." Bạch Mi mà nói một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh toàn bộ tại chỗ dân trấn liền cũng phải biết tin tức này. Kích động sóng người một chút đem Bạch Mi cùng Lục Phương dơ lên thật cao đến. Một chút lại một hạ ném hướng không trung. Truyền cho ta mà nói, toàn trấn sắp xếp yến, đáp tạ hai vị ân nhân cho ta thanh thạch trấn trừ đi mối họa. Giống vậy kích động đỏ bừng cả khuôn mặt Tạ Văn Mậu, giơ cao ba tong lớn tiếng phân phó nói. Mà lúc này trong trấn dân trấn đã dơ Bạch Mi cùng Lục Phương hát chất phác ca dao, hướng trấn phương hướng đi tới. Quỷ họa bị trừ, trấn lại khôi phục ngày xưa yên lặng tường hòa. Là ăn mừng ngày này, trong trấn toàn bộ dân trấn cũng phủ lên đỏ tươi bằng lụa. Toàn bộ trấn giống như là hết năm như vậy náo nhiệt. Ngồi ở Hương Công phủ trước một cái bàn trước, Bạch Mi nhìn hàng trăm tấm bàn vuông dọc theo trấn trên đường phố một mực tả hữu dọc theo. Đếm không hết thức ăn liên tiếp không ngừng từ sau chù được bưng lên đến. Bận rộn trên mặt người không thấy được vẻ uể oải cùng uể oải, có chỉ có phát ra từ phế phủ cao hứng cùng vui vẻ. Đồng Hương Công Tạ Văn Mậu ngồi ở một bàn, Bạch Mi đột nhiên từ cố cười cười, cho dù là ở kiếp trước mình cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đi. Bạch đạo trưởng, lần này nhờ có đạo trưởng trượng nghĩa đưa tay, cho chúng ta thanh thạch trấn diệt trừ mối họa, còn thanh thạch trấn một cái thái bình. Ly rượu này, lão phu kính ngươi, bưng lên trấn trên tốt nhất một vò rượu ngon là Bạch Mi châm cho. Tạ Văn Mậu mặt đầy cảm kích cùng Bạch Mi nói, Hương Công khách khí, cùng là nhân tộc, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Bạch Mi khách khí nói, để ly rượu xuống, Tạ Văn Mậu xuất ra một chuỗi chìa khóa. Bạch đạo trưởng, ngươi ở núi cao, thường ngày xuống núi có nhiều bất tiện. Đây là lão phu để đó không dùng một nơi bất động sản. Như nếu không chê, xin đạo trưởng nhận lấy. Nhìn Tạ Văn Mậu đưa tới chìa khóa, Bạch Mi hơi sững sờ, ngay sau đó cười cười cái chìa khóa đẩy trở về. Hương Công khách khí, cái này thứ cho ta không thể nhận, thật không dám giấu giếm. Mấy ngày nữa ta liền chuẩn bị rời đi. Bất động sản này ta cho dù thu cũng không mang được, Hương Công còn là mình giữ lại dùng đi. Nghe được Bạch Mi phải đi, Tạ Văn Mậu khóe mắt nhất thời run lên. Chuyện này, này là vì sao? Đạo trưởng nơi nào đợi đến không hài lòng? Cứ cùng lão phu nói, lão phu bảo đảm toàn lực đốc thúc chỉnh sửa. Không phải là, cũng không phải là bởi vì có vấn đề gì, mà là bởi vì bần đạo tu hành đã đến một cái bình cảnh, yêu cầu đi ra ngoài du lịch, tìm đột phá kỳ ngộ. Bạch Mi giải thích, như vậy à, thật là đáng tiếc, đạo trưởng rời đi, nếu là ta thanh thạch trấn gặp lại mối họa có thể làm sao bây giờ a? Thở dài một tiếng, Tạ Văn Mậu trên mặt nếp nhăn cũng trở nên sâu sắc mấy phần. Nghe được Tạ Văn Mậu mơ hồ than phiền, Bạch Mi ngậm miệng không đáp. Có lúc nhân chính là như vậy, lấy được liền muốn càng nhiều. Bạch Mi giúp bọn hắn giải quyết quỷ họa, cho nên bọn họ liền muốn Bạch Mi tiếp tục sống ở chỗ này, tiếp tục bảo đảm bảo vệ bọn họ. Thấy Bạch Mi không đáp lời, Tạ Văn Mậu minh bạch Bạch Mi ý đi đã quyết, mặc dù tâm không hề nhanh, nhưng cũng không dám đắc tội Bạch Mi, chỉ phải tiếp tục cười theo, cho Bạch Mi mời rượu gắp thức ăn. Rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị. Bạch Mi từ chối Tạ Văn Mậu ngủ lại, một người một mình trở lại trên tảng đá ngôi miếu đổ nát. Đánh chậu nước, lạnh như băng nước suối để cho Bạch Mi vốn là bởi vì rượu mà hôn mê tinh thần vì đó rung một cái. nắm khăn lông đem mặt lau chùi không chút tạp chất, nằm ở một tấm phá trên ghế mây. Bạch Mi thư thư phục phục nhổ khí. Không sai, mới vừa rồi nói với Tạ Văn Mậu phải đi, cũng không phải là Bạch Mi nhất thời từ chối chi ngữ, mà đúng là Bạch Mi muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống nhiệm vụ là muốn Bạch Mi thành lập một cái vạn giới đệ nhất tông môn. Nhưng là bây giờ Bạch Mi nhưng ngay cả cái thế giới này bao lớn cũng còn không biết. Nếu là ở nơi này hay lại là thu đồ đệ dạy học trò, khả năng Bạch Mi đến chết cũng không làm được nhiệm vụ này. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Mi quyết định cuối cùng hay lại là đi ra ngoài một chút. Muốn sáng lập một cái huy hoàng hồng đại tông môn, dựa vào một mình hắn thì không được. Thân cư ở nơi này dạng một cái thiên về khu vực nơi cũng thì không được. Chỉ có đi ra ngoài, đi tới càng quảng đại thế giới, để cho nhiều người hơn biết hắn Bạch Mi, biết Thục Sơn Kiếm Tông. Nhiệm vụ này Điện Cơ mới xem như hoàn thành. Nhiệm vụ tam, danh vọng đến 3.000 thời hạn. 7 ngày nhiệm vụ trừng phạt, lôi điện quán thể 3 ngày nhiệm vụ chính tuyến tam, hoàn thành là hay không nhận khen thưởng liên tiếp chừng mấy âm thanh thanh âm nhắc nhở chấn Bạch Mi đầu ông ông tác hưởng, thật lâu mới phản ứng được, nhiệm vụ mới vừa phát hành, liền hoàn thành, mở ra bảng skill, con mắt của Bạch Mi đảo qua, thầm nghĩ nguyên lai là như vậy. Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn danh vọng 312-9 sở trường, Kiếm Tông chi chủ tiêu trừ quỷ hỏa, để cho Bạch Mi ở Thanh Thạch Trấn không người không biết, không người không hiểu, 3.000 điểm danh vọng đã sớm bất chi bất giác hoàn thành. Cho nên nhiệm vụ tam vừa mới phát hành, liền trong nháy mắt hoàn thành, tiện tay điểm nhận nhiệm vụ khen thưởng. Bạch Mi nghiêng dựa vào trên ghế mây nhìn mình lần này quét thưởng. Khen thưởng một sở trường. Kiếm khinh phong, kiếm khinh phong. Mỗi học một bộ kiếm pháp, tốc độ công kích cùng tốc độ di động gia tăng 10%. Khen thưởng nhị linh bảo. Nạp giới khen thưởng một phát thả. Bạch Mi trên tay nhất thời nhiều một quả cổ pháp cổ đồng chiếc nhẫn. Ngay tại lúc đó chiếc nhẫn này phương pháp sử dụng cũng tràn vào Bạch Mi trong đầu. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính cần thiết không gian giới chỉ không? Nhìn lấy trong tay tinh xảo tỉ mỉ chiếc nhẫn, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Trước mắt nhất thời xuất hiện một khối ước chừng có 10 thước khối đại không gian nhỏ. Thứ tốt, mặt mày hớn hở đem chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa phải thượng. Bạch Mi lại nhìn từ bản thân hạng thứ nhất khen thưởng. Mỗi bộ kiếm pháp có thể cung cấp 10% tốc độ đánh rời tốc độ. Bây giờ ta chỉ học quá một bộ thanh thạch kiếm pháp. Vậy hẳn là cũng có chút thêm được. Nhảy xuống ghế mây, Bạch Mi tận lực đi đi lại lại hai cái. 10% tốc độ di động thêm được cũng không rõ ràng. Nhưng Bạch Mi quả thật cảm giác mình thân thể tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Nhiệm vụ chính tuyến 4, danh vọng đạt tới 100.000 thời hạn, nửa năm nhiệm vụ trừng phạt, lôi điện quán thể một tháng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.